Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc Nguyễn Thành cũng như là yêu thích câu chuyện này thì hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video hay trên kênh của Thành nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe quyển 6, chương thứ 266 mang tên Thủ đoạn của Quy Bất Quy. Lưu Hỷ, quả là Lưu Hỷ. Lời này nói ra rõ ràng là đang tinh kế ông già ta. Nhưng ông già ta nghe lại thì thấy rất dễ chịu. Quy Bất Quy cười kha kha, đứng dậy đi tới bên cạnh Trịnh Hòa. Đích thần cởi dây trói trên người y rồi nói. Trong số những người bên cạnh Yên Vương, ông già ta thấy công công ngươi coi như thuận mắt. Không ở lúc này đây, ngươi lại tự đưa cổ lại đây. Tự ngươi nói xem, nếu ngươi là ông già ta, thì nên giữ lại cho ngươi một mạng. Tự gây thêm phiền phức cho mình, hay là nên tiễn ngươi đi luân hồi, để mọi người đều sẽ tốt hơn đây. Nếu có thể sống, đương nhiên Trịnh Hòa muốn sống, nhưng hiện tại xem ra là phải đi luân hồi rồi. Trịnh Hòa cười khổ một tiếng nói tiếp. Nếu nhất định phải đi luân hồi, vậy mong lão tiên trưởng cho Trịnh Hòa được chết toàn thây. Ông già ta còn tưởng công công ngươi có thể thương lượng một chút, không ngờ ngươi không cần suy nghĩ đã chọn luân hồi. Quy Bất Quy lại bật cười kha kha, tiếp tục nói với vị thái giám người sắc mục trước mặt mình. Nhưng ông già ta không thể theo ý ngươi được. Nếu ngươi còn sống, bên đầu sẽ càng có lợi hơn cho Kiến Văn Quân. Nói đến đây, Quy Bất Quy quay đầu nói với Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Tuy rằng ông già ta là chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, nhưng vẫn cần hai anh em các ngươi giúp đỡ, điều động một con thuyền đáng tin cậy. Quy Bất Quy muốn Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đều một con thuyền hàng, tìm mấy thuyền trưởng và thủy thủ lanh lợi, giả vờ gặp được Trịnh Hòa và những thuyền viên khác gặp nạn trên biển, cứu bọn họ lên thuyền rồi đưa về lại đất liền. Sau khi Trịnh Hòa quay về, sẽ bẩm báo với Yên Vương là gặp được thuyền lớn của hiệu buôn Tứ Thủy trên biển, không hề phát hiện tung tích của Chu Doan Văn trên đó. Lúc quay về thì không may gặp nạn, vị tướng quân Liêu Vĩnh Phúc kia bất hạnh hy sinh, chỉ có y và mấy thuyền viên tốt số sống sót được thuyền buôn đi ngang qua giải cứu. Trên đường về kinh thì phát hiện hành tung của Chu Doan Văn đi hướng Sơn Tây, xem động thái thì chắc hẳn là đi tìm Thẩm Vương Chu Mặc mượn binh Cẩn Vương. Quy Bất Quy không hề kỵ, nói ra kế hoạch của mình trước mặt Lưu Hỷ, Tôn Tiểu Xuyên, Chu Doan Văn, thậm chí là Trịnh Hòa. Vị thái giám nội quan kia nghe đến ngần người. Ông già này có ý gì? Sao ông ta có thể cho rằng mình sẽ phản bội Yên Vương Điện Hạ, rồi bọn họ ngụy tạo lời nói dối này? Lục Trương Trịnh Hòa từng bảo vệ Chu Đệ bỏ ra khỏi đống người chết trên chiến trường. Bảo y lừa gạt Yên Vương, Trịnh Hòa thà chết trên tay Quy Bất Quy còn hơn. Trịnh Hòa nghe vậy liền không kìm được nói với Quy Bất Quy. Ê, lão tiên trưởng à, ngài cho rằng Trịnh Hòa sẽ lừa gạt Yên Vương Điện Hạ sao? Không giấu gì ngài, Trịnh Hòa gặp được Điện Hạ thì câu đầu tiên sẽ nói ra chuyện Kiến Văn Hoàng Đế ẩn nấp ở Đào Thân Tai. Ngài vẫn nên tiết kiệm sức lực, đưa bọn ta đi luân hồi đi. Lùng Trịnh Hòa nói chuyện, mấy quan viên bị đưa tới cùng y liên tục nháy mắt ra hiệu. Y nói thái giám này đồng ý với ông già trước, bảo vệ tính mạng rồi tính sau. Chờ đến khi sống sót quay về gặp Yên Vương Điện Hạ, mình có nói thế nào, ông già này còn quản được sao? Dù thế nào, cũng cứ đồng ý với ông ta trước rồi tính. Nào ngờ thái giám này lại qua mức thẳng thắn. Y thế mà lại cắt đứt đường sống của cả đám. Như vậy chính là ép Quy Bất Quy giết mấy người bọn họ diệt khẩu. Chẳng ngờ Quy Bất Quy không những không tức giận mà còn cười với thái giám, sau đó nói tiếp. Chuyện này không theo ý ngươi. Ông già ta có thể nói ra lời thế này, đương nhiên có bản lĩnh khiến ngươi làm theo. Công công, sao ngươi lại nghĩ quẩn như vậy? Quy Bất Quy mới nói được nửa, Trịnh Hòa hiểu ra đột nhiên ngậm miệng lại. Sau đó y định cắn lưỡi tự tử. Ông già này muốn thi triển thuật pháp để mê hoặc mình, Trình Hòa cho dù có chết cũng không thể nói dối lừa gạt Yên Vương Chu Đệ. Đáng tiếc lúc Quy Bất Quy nói chuyện, cũng luôn quan sát Trình Hòa. Nhìn thấy thái giám này có hành động tự sát, ông già lập tức điểm nhẹ đầu ngón tay. Cùng lúc ông già làm ra động tác này, Trình Hòa trợn trăng mắt, ngã lăn ra đất ngất xỉu. Thấy thái giám đang ngất xỉu, Quy Bất Quy cười khà khà, nói với những người còn lại. Trong các vị, ai muốn tận trung với Yên Vương Điện Hạ cùng công công này? Ông già ta chỉ cản một lần, tuyệt đối không cản lần thứ hai. Nhưng người kia đều lắc đầu. Một võ quan lớn tuổi nhất lên tiếng. Lăng tiên trưởng, ngài nói cái gì thì chính là cái đó. Bọn ta gặp nạn trên biển, được thuyền buôn đi ngang qua cứu được. Lúc trở về gặp được thủ hạ của Thẩm Vương, nghe bọn họ nói Kiên Văn Bệ Hạ đã đến chỗ Thẩm Vương ở Sơn Tây. Rốt cuộc là người lớn tuổi nhất, biết cách ăn nói. Quy Bất Quy cười một chút, tiếp tục nói. Nhưng không cần các ngươi bận tâm đâu. Các ngươi phải nói gì cũng không cần tự mình suy nghĩ. Ông già ta sẽ giúp các ngươi nghĩ xong rồi. Trong lúc nói chuyện, Quy Bất Quy lấy ra một cháp gỗ dài. Ông già lấy ra một cây hương từ trong cháp gỗ, thổi một hơi vào đầu hương. Nó liền tự mình cháy lên. Sau đó Quy Bất Quy cầm cây hương đi mấy vòng xung quanh đám người, vừa đi vừa nói. Các người đã kiểm tra thuyền lớn, bên trong không tìm được tung tích của Chu Doan Văn. Lúc trở về gặp phải gió bão, chiến thuyền bị bão đánh chìm. Các người may mắn được thuyền buôn đi ngang qua cứu vớt. Quy Bất Quy lặp lại lời vừa rồi. Lúc ông già nói chuyện, khói bốc lên từ cây hương trong tay, men theo lỗ chân lông khắp cơ thể đám người Trịnh Hòa thẩm thấu vào. Sau đó, ánh mắt của những người này cũng trở nên mơ màng. Quy Bất Quy chưa nói câu nào, bọn họ đã gật đầu trong vô thức. Sau khi Quy Bất Quy lặp lại những gì mình vừa nói, cuối cùng chốt lại. Hiện giờ các người đều đang trôi giạt trên biển, khi nào về đến đất liền mới có thể tỉnh lại. Vừa nói xong câu này, mấy người kia đồng loạt trợn mắt, ngã xuống đất ngất xỉu. Tuy rằng bọn họ ngất xỉu, nhưng biểu cảm trên mặt trông càng trở nên phong phú. Mỗi người đều là dáng vẻ mệt mỏi kiệt sức vì phải lênh đênh trôi giạt trên biển. Được rồi, cả người tìm người cóng bọn họ lên thuyền đi. Chưa đến đất liền thì những người này sẽ không tỉnh lại. Thế những người này đều đang ngất xỉu, khói của cây hương lập tức khuếch tán ra ngoài. Quy Bất Quy nhìn thấy, vội vàng dùng con tay dập tắt đầu hương. Để bảo đảm không xảy ra sai sót, Quy Bất Quy tạm thời rời khỏi tiệc cùng đám người Trịnh Hòa lên thuyền. Ông già tiếp tục dùng trọng não so sạch ký ức của thuyền trưởng và thủy thủ được Tôn Tiểu Xuyên lựa chọn. Hiện giờ những thuyền viên này cũng cho rằng thuyền của mình đi ngang qua cứu được đám người Trịnh Hòa đang gặp nạn trên biển. Quy Bất Quy tận mắt nhìn con thuyền rời khỏi bến cảng, rồi mới yên tâm quay về buổi tiệc rượu. Thế ông già quay lại, Bạch Vô Cầu sớm đã không thể ngồi im, lập tức lên tiếng hỏi. Ông già, chồng nào có thể thay đổi ký ức thì ông đây biết, nhưng mà không biết còn có cách chơi này. Bọn họ sẽ không tỉnh lại giữa đường đây chứ? Cây hương nát kia của cha có thể duy trì được nhiều ngày như vậy sao? Quy Bất Quy cười khà khà đáp. Đây là pháp khí do đệ nhất luyện khí sư Bách Ly Hy năm đó luyện chế ra, hiệu quả khỏi phải bàn. Cứ chờ đi, khi nào kinh thành có động tĩnh thì tức là đám người Trịnh Hòa quay về rồi, để khi đó xem phản ứng của Chu đệ nữa thôi. Quy Bất Quy nói xong, Lưu Hỷ cũng tranh né chủ đề này. Đại đương gia tiền nhiệm của hiệu buôn Tứ Thủy mỉm cười nói với Chu Doãn Văn. Nếu Quy Bất Quy lão tiên trưởng đã đích thân thao tác, đương nhiên sẽ không có sai sót. Nhưng bệ hạ đã có dự định sau này chưa? Ở lại đảo sống hết phần đời còn lại, hay là đi du ngoạn khắp nơi? Các nước gần đây đều có cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Cho dù bệ hạ đi đâu, hiệu buôn Tứ Thủy đều nguyện làm trâu làm ngựa. Ta định dẫn bọn họ đi Nam Dương dạo chơi. Chu Doan Văn mỉm cười nói tiếp. Tuy nói hai vị chủ nhân đã nhường lại hiệu buôn Tứ Thủy, nhưng chuyện như vậy e rằng vẫn phải làm phiền hai vị. Có danh nghĩa của hiệu buôn Tứ Thủy, mấy người bọn ta đi đường cũng thuận tiện hơn nhiều. Chuyện này cứ giao cho hai em bọn ta là được rồi. Nam Dương có 67 cửa hàng, còn có quán trọ. thương đội và những việc làm ăn buôn bán khác. Nếu như bệ hạ muốn đi thì cứ tìm thẳng tới cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy là được. Lần nữa hai anh em bọn ta vào Quy Bất Quy lão tiên trưởng cùng viết thư dặn dò đưa đi. Vốn tưởng đám người Chu Doan Văn có thể ở trên đảo Thần Tài mấy ngày, nhưng bởi vì ba chiến thuyền vừa rồi mà Chu Doan Văn và đám hộ vệ Trịnh Quân phải thương lượng một chút, vẫn phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi về Nam Dương. Tuy rằng Quy Bất Quy đã thi triển thuật pháp xóa bỏ phần ký ức liên quan đến đảo Thần Tài của đám người Trịnh Hòa, nhưng Chu Đệ bản tinh đang nghi, cộng thêm một Diêu Quảng Hiếu, mặc dù hòa thượng này không còn thuật pháp, nhưng trí tuệ của hắn vẫn còn đó. Một khi nhìn ra sơ hở là sẽ suy đoán được đám người Chu Doan Văn đang trốn ở đảo Thần Tài. Tuy rằng Chu Đệ không dám đắc tội đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy, nhưng khó tránh sẽ không nghĩ đủ mọi cách phái người vào đảo Thần Tài giết hại Chu Doan Văn. Kiên Văn Đế còn sống trên đời ngày nào, ngày đó Chu Đề sẽ không yên ổn được. Cho dù thuật pháp của mấy vị đại tu sĩ này cao hơn nữa, cũng khó tránh khỏi có lúc sơ sót. Chu Doan Văn ở trên đảo được 3 ngày thì xin Quy Bất Quy một con thuyền lớn dẫn theo đám hộ vệ Trịnh Quân rời đi. Có lẽ biết được Kiên Văn Đế sắp đi, con mèo nghiệt tỏ vẻ lưu luyến không rời, cỏ tới cỏ lui bên chân Chu Doan Văn không ngừng kêu nghiệt nghiệt. Xem ra con mèo đen cũng không nỡ rời sang người. Tiểu hoàng đế ngươi dứt khoát đưa nó đi cùng đi. Bạch Vô Cầu đi tới bế mèo đen lên, nhét vào lòng Chu Doan Văn rồi nói tiếp: nếu như ngươi ở Nam Dương bị yêu quái bắt nạt thì nói tên ông đây. Ông đây là cha của 7 yêu trong thiên hạ, không ai dám không nể mặt. Vâng, Doan Văn nhớ rồi. Chu Doan Văn mỉm cười nói tiếp: mấy ngày qua cũng đã tả các vị lão tiên trưởng, nếu như các vị có đến Nam Dương du ngoạn thì nhớ đến tìm Doãn Văn, nói không chừng ta may mắn cũng có thể mở được một hiệu buôn như hiệu buôn Tứ Thủy. Hoa ra người vẫn nuôi ý định muốn dành việc làm ăn với ông già ta. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: nhưng người không nghĩ đến việc quay lại trung thổ hả? Dựa theo tuổi tác mà nói, Yên Vương hẳn là sẽ chết trước ngươi. Đến lúc đó, có lẽ người có thể quay về xem thử. Chỉ cần Chu Đệ vẫn còn con cháu ở trung thổ, ta sẽ không bước vào trung thổ một bước. Chu Doan Văn nói đến đây, đã thu lại nụ cười trên mặt, thái độ nghiêm túc tiếp tục nói với Quy Bất Quy: cho dù Doan Văn chết ở Nam Dương, di cốt dài vào biển lớn, cũng không muốn được vận chuyển về trung thổ để an táng. Tuy rằng Chu Doan Văn đã buông bỏ ý định làm vua một nước, nhưng y vẫn không thể buông bỏ được nỗi căm hận với Chu Đệ. Quy Bất Quy hiểu được cảm giác bị chú ruột của mình đuổi khỏi ngôi vị. Ông già cười kha kha, nói vài chuyện vui vẻ đổi chủ đề. Sau khi nói vài câu với Quy Bất Quy, Chu Doan Văn chủ động đi tới chỗ Ngô Miễn nói: lần này tạm biệt, có lẽ ngày sau không còn gặp lại nữa. Ngô Miễn tiên trưởng, không có gì muốn căn dặn Doan Văn sao? Không còn ngày gặp lại. Ngồi bên đàn nụ cười đặc trưng của mình với Chu Doan Văn lại nói tiếp: người học bói toán từ lúc nào thế? Đánh cược đi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chu Doan Văn ngẩn người ra một chút, lại lần nữa nói: có phải Ngô Miễn tiên trưởng bói được gì rồi phải không? Là mấy vị tiên trưởng sẽ đến Nam Dương sao? Hay là còn chuyện khác mà Doan Văn không biết? Để lúc gặp lại người sẽ biết. Ngồi bên nhìn Chu Doan Văn một cái, lấy ra một viên đan dược bọc vỏ sắt, y đưa viên thuốc vào tay tiểu Chu hoàng đế rồi nói tiếp: có món quà tặng cho ngươi, đây là thuốc độc, uống vào khắc chết. Một khi ngươi bị người Chu Đệ bắt được, không muốn chịu nhục nhã thì uống viên đan dược này tự sát đi. Khi nghe thấy Ngồi Miễn tặng đan dược cho mình làm quà, Chu Doan Văn tươi cười rạng rỡ. Có điều vừa nghe thấy câu nói phía sau, nụ cười trên mặt tiểu hoàng đế trở nên cứng đờ. Sau khi xác định mình không nghe nhầm lời nói của Ngô Miễn, y mới cười chua chát nói: đã tạ Ngô Miễn tiên trưởng, một khi thật sự có ngày đó, Doan Văn nhất định sẽ uống viên thuốc đan dược này, không cho kẻ cướp đó có cơ hội sỉ nhục. Lúc này Trịnh Quân vẻ mặt nghiêm túc cùng các hộ vệ đi tới. Trình Thiên Hổ đại diện cho đám hộ vệ nói với Ngô Miễn: đan dược tiên trường cho bệ hạ còn bao nhiêu? Có thể cung cho mỗi người bọn ta một viên không? Nếu thật sự có ngày đó, bọn ta nguyện uống thuốc độc cùng bệ hạ, hầu tống bệ hạ đến địa phủ chuyển kiếp. Tuy rằng Chu Doan Văn từng nói không cho phép những hộ vệ này gọi mình là hoàng đế, bệ hạ gì đó nữa, nhưng trong lúc này, đám người Trịnh Quân không quan tâm được nhiều như thế. Chu Doan Văn nhìn dáng vẻ của bọn họ, khẽ thở dài, rồi quay người không dám nhìn những hộ vệ này đòi Ngô Miễn thuốc độc. Ngồi bên đưa ánh mắt đầy ý vị mà nhìn Trịnh Quân trước mắt. Một lúc lâu sau y mới thở dài nói: cả người thật là biết nhìn hàng. Ông già, qua đây, chúng ta gom góp lại. Lúc này, Quy Bất Quy cũng quay lưng lại. Ông già liều mạng nhịn cười, rồi mới xoay người, lấy hết bình sứ đựng đan dược cất trong người ra. Chuyện cũng thật trùng hợp. Đan dược trên người Ngô Miễn Quy Bất Quy gom lại, vừa vặn chia đủ cho mỗi người hộ vệ một viên, nhiều hơn một viên cũng không có. Nhìn đám hộ vệ trưng ra vẻ mặt nặng nề cất đan dược đi, Quy Bất Quy còn không quên dặn dò vài câu: đây là thuốc độc, uống vào sẽ chết ngay, chờ đến lúc bất đắc dĩ thì đừng uống bậy bạ. Nếu sau khi uống đan dược này mà không chết, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại đấy. Nếu đan là thuốc độc uống vào chết ngay, vậy sau khi uống xong làm sao có thể còn có cơ hội gặp mặt chứ? Cùng bài những hộ vệ này đều sẵn sàng tâm lý chết chung với Chu Doan Văn bất cứ lúc nào. Cũng không ai chỉnh lại chỗ kỳ quái trong câu nói của Quy Bất Quy. Sau khi dặn dò vài câu xong, Chu Doan Văn dẫn theo đám hộ vệ lên thuyền lớn, cuối cùng chào tạm biệt mọi người, rồi nhổ neo lái thuyền đi về hướng Nam Dương. Lúc này, trong đầm Tam đột nhiên bật cười ha ha. Thành Đốc vừa cười vừa nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: thuộc ở Trường Sinh Bất Lão luyện chế bao nhiêu năm nay đều tặng hết rồi. Hai người tặng thuốc Trường Sinh Bất Lão mà bọn họ vẫn còn mù tịt không biết gì. Bọn họ không để tình đã đành, nó không chừng trong lòng còn đang mắng các ngươi. Đang yên đang lành tặng thuốc độc cho Tiểu Chu hoàng đế, còn dám mặt dày nói là quà. Người trong thiên hạ đều muốn thuốc Trường Sinh Bất Lão này, nhưng đan dược ở chỗ chúng ta lại là thứ không đáng tiền nhất. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: có điều trong hơn 100 người, liệu có mấy người sau khi uống thuốc còn có thể vượt qua được? Nó là thuốc độc cũng không vấn đề gì cả. Nói đến đây, Quy Bất Quy quay sang cười với Ngô Miễn nói: trong tay đã hết đan dược rồi, thuốc Trường Sinh Bất Lão, đan dịch và những đan dược khác cô phải luyện chế thêm một ít. Lúc sau ông già ta có việc để làm rồi. Cùng may lúc trước Quy Bất Quy đã giấu phần lớn thiên tài địa bảo, bao gồm lò Trường Sinh luyện chế đan dược trên đảo Thần Tài, một số ít còn lại cất ở đảo Nhĩ, vô danh Sơn Cốc và nhà ở Kinh Thành cô phải nghĩ cách vận chuyển hết về đảo Thần Tài cất giữ. Dù sao hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cũng phải ở trên đảo Thần Tài thêm một thời gian. Thế là Quy Bất Quy dùng thân phận chủ nhân hiệu buôn tứ thủy của mình phái người lập tức đón Tiêu Đại Lang, Cao Như Bách và Triệu Chân Nguyên đang ở Kinh Thành đến đây. Nhân tiện bảo Cao Như Bách mang hết thiên tài địa bảo ở phủ và vô danh Sơn Cốc tới. Về phần bảo vật cất giấu ở đảo Nhĩ thì tạm thời không động đến. Quy Bất Quy còn có ý định cải tạo nơi đó, xây dựng thành một nơi giống như đảo Thần Tài. Sau khi dặn dò xong, Quy Bất Quy bắt đầu tập trung nghiên cứu luyện chế đan dịch. Chỉ là tỷ lệ luyện thành công thuốc Trường Sinh Bất Lão quá thấp. Chờ mặt đã nửa năm trôi qua, đến cả một lò đan dược cũng không luyện chế thành công. Trong nửa năm này, ba người Cao Đương Bách đã mang thiên tài địa bảo mà Quy Bất Quy cất giấu đến đảo Thần Tài. Bọn họ còn mang đến một tin tức: Chu Đệ đã xưng đế ở Kinh Thành. Nếu vì lo lắng Nam Kinh vẫn còn ẩn giấu tu sĩ của Kiên Văn Đế, nên sau khi xưng đế được mấy ngày, Chu Đệ mới rời đô đến Bắc Bình. Kinh Thành hiện giờ đã trở nên rối loạn, quan viên các bộ đều bận rộn chuyển đồ rời đô. Còn điều Chu Đệ vẫn quan tâm đến những người phụ nữ nhà họ Thiệu ở Kinh Thành, thậm chí hắn còn xây dựng một nha môn độc lập trực thuộc phủ Ứng Thiên, chuyên môn chăm sóc cho Thiệu phủ. để nhờ đâu đến một ngày nào đó Chu Doan Văn trở mặt với Ngô Miễn Quy Bất Quy, ít nhất Chu Đệ vẫn còn một lý do giữ mạng. Lần này Cao Niêu Bách còn mang về một tin tức, đại tướng quân Chu Năng dưới trướng Chu Đệ có người con trai út đến nhà họ Thiệu cầu thân. Hiện giờ Chu Năng là tâm phúc của Yên Vương, nữ quyến nhà họ Thiệu không dám đắc tội, có điều vẫn nói ra yêu cầu phải ở rể nhà họ Thiệu. Đứa con đầu tiên sinh ra phải theo nhà vợ. Chu Thiêu gia thế mà không hề để tâm. Trên hắn có mấy người anh trai đều đã được phong tước làm tướng, còn cháu họ Chu Hưng Thịnh cũng không trông mong hắn đóng góp thêm. Thiệu Nam Hoa đã gặp thiếu gia nhà họ Chu, xem mặt một lần cũng coi như hài lòng. Hiện giờ hai nhà đã trao đổi sinh thần bát tự của đôi trẻ, chỉ chờ mang sinh lễ đến rồi tìm ngày lành tháng tốt đón qua cửa. Hơn nữa trước khi Cao Niêu Bách rời đi, còn nghe nói Chu Đệ đã biết đến chuyện liên hôn giữa hai nhà Chu Thiệu. Yên Vương còn tặng ngọc như ý cho hai nhà coi như quà mừng. Hiện giờ hắn đang bận rộn chuyện đăng cơ của mình, ra lệnh chuyện hôn sự của hai nhà tạm hoãn lại. Nên động thái này hẳn là Chu Đệ muốn mình đăng cơ xong sẽ hạ chỉ ban hôn, nó không chừng còn muốn đích thân đến tham dự hôn lễ. Đó thật sự là vinh hạnh to lớn của nhà họ Thiệu. Con trai của Chu Năng ngồi bên khẽ cau mày, đưa nhìn Cao Niêu Bách rồi nói tiếp: người không thể nào không đi nhìn tên nhóc họ Chu kia một cái, đã lo chạy tới đây đâu nhỉ? À, sao có thể chứ? Cao Niêu Bách đáp lời Ngô Miễn: Chu công tử cũng coi như tuân tú đường hoàng, hiện giờ Chu Năng là đại tâm phúc bên cạnh Yên Vương, hắn có biết về gốc gác gia thế của nhà họ Thiệu, cho hắn thêm hai lá gan cũng không dám để Thiệu tiểu thư chịu chút ấm ức nào. Hơn nữa tùy mấy người bọn ta đến đây, nhưng Giang Hiếu Lang vẫn còn ở kinh thành, nếu thật sự có chuyện gì hắn cũng sẽ không tha cho Chu Thiêu gia đâu. Tên họ Giang này cũng thật thấu hiểu nhân tình. Ngồi bên gật đầu, đang định nói thêm vài câu thì đột nhiên nghe thấy phía phòng luyện đan trên đảo truyền đến một tiếng nổ lớn, rồi một làn khói đen dày đặc nhanh chóng lan ra, chẳng bao lâu đã bao phủ hết nửa hòn đảo thần tài. Ngồi bên thay thế thì vội vàng thi triển phép khống phong, thổi khói đen lên trời. Lúc này người trên đảo đều ngơ ngác nhìn về phía phòng luyện đan, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi xua khói đen đi, ngồi bên lại dùng phép thuấn di chạy đến trước phòng luyện đan. Lúc này gia đình viện đẹp đẽ lúc trước đã hoàn toàn sụp đổ, trên dưa nền nhà rơi đầy gạch ngói vỡ, vẫn còn khói đen tỏa ra. Ngồi bên tiếp tục thi triển phép khống phong, thổi khói đen lên cao, đồng thời tìm kiếm tung tích Quy Bất Quy trong đống đổ nát. Tuy rằng ông già có cơ thể trường sinh bất lão, nhưng nếu vừa rồi là lò luyện đan phát đổ thì hồn phách cũng sẽ bị thương. Năm đó con gái của Yên Ai Hầu chính là bị thương như vậy. Một khi ông già kia cũng bị tổn thương hồn phách, vậy sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức. Trong lúc ngồi bên đi xung quanh tìm kiếm tung tích của Quy Bất Quy, trông thấy ông già chui ra từ trong một đống gạch, liếc mặt nhìn nam nhân tóc bằng một cái, Quy Bất Quy cười chua chát, cởi tấm áo đã rách bươm trên người mình ra. Chờ lát nữa sẽ có người mang đồ mới đến để thay, miệng thì nói với Ngô Miễn: Thật là không thuận lợi. Người cũng thấy rồi đây, mấy tháng qua đi rồi mà một viên đan dược cũng không luyện chế ra được. Ngay cả lò luyện đan ông già ta cũng đổi rồi, kết quả suýt thì nổ lò, cũng không luyện chế ra được cây gì. Xúc cảm của ông già ta thật sự kém đến cực điểm đây. Không nổ lò thật là đáng tiếc. Ngồi bên ông Dung nói một câu: nếu xúc cảm không tốt thì đừng lãng phí thiên tài địa bảo nữa. Tài sản ông tích góp bao nhiêu năm nay bị phá gần hết rồi phải không? Mới được bằng nào đâu chứ. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: mấy năm nay ông già ta gần như chỉ chuyên thu gom những thiên tài địa bảo dùng để luyện chế thuốc trường sinh bất lão, mấy hôm nay mới dùng chưa tới 1/10 nữa. Đây chính là ông già ta thông minh bẩm sinh. Lúc Quy Bất Quy nói chuyện, Ngô Yến vô tình phát hiện bên chân ông già có một bình hồ lô bằng đồng. Nó được đúc bằng đồng thau, Cho nên vừa rồi lúc sập nhà, bình hồ lô này vẫn không chút hư hại. Quyền Bất Quỳ thấy Ngô Miễn di chuyển tầm nhìn đến bình hồ lô, liền cười kha kha nhặt nó lên, sau đó đổ ra một nắm đan dược màu đen cỡ hạt gạo. Nam nhân tóc bạc chưa thấy đan dược nhỏ như vậy bao giờ, không kìm được lên tiếng. Đây cũng là đan dược sao? Không phải đan dược thì sao? Ngoài trừ đan dược còn có thể là gì được chứ? Quyền Bất Quỳ cười đáp, chu sô đan dược trở lại vào trong hồ lô đồng, sau đó lại tìm được hai hồ lô đồng trong đống đổ nát. Ông già tiếp tục nói, xúc cảm của ông già ta không tốt, mấy hôm trước đã suy nghĩ cách khác, luyện chế ra một lọ đan dược dạng này. Không ngờ không luyện chế ra được thuốc trường sinh bất lão, nhưng luyện chế đan dược này thì lại rất thành công. Nhưng đan dược này, cho dù người chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ, thì chắc cũng đã nghe nói tới. Đây là trường sinh tiêu giao đan. Nó vẫn còn mấy tên khác, nhưng đều chỉ là một loại đan dược. Trường sinh tiêu giao đan mà Quy Bất Quy nói, ngồi bên đúng là đã từng nghe qua. Loại đan dược này về lý thuyết cũng là thuốc trường sinh bất lão. Thời Chu U Vương, có phương sĩ đã dâng lên U Vương một phương thuốc trường sinh bất lão. Có điều phương thuốc này khác với trường sinh bất lão theo lý hiểu của người thường. Cơ canh 20 năm cần phải uống thuốc một lần. Chỉ cần không ngừng uống thuốc sẽ được trường sinh bất lão. Mặc kệ thế nào thì đây cũng là một cách để trường sinh bất lão. U Vương có được phương thuốc thì vui mừng khôn xiết, ra lệnh cho phương sĩ cung đình luyện chế ra mấy chục viên thuốc như vậy. Sau đó ban thưởng nó cho đại thần và phi tần ở hậu cung. Trong đó có một mỹ nhân nổi tiếng lạnh lùng, thích đập phá đồ đạc, Bao Tử. Bộ gì chủ U Vương có thể dựa vào hiệu lực của trường sinh tiêu giao đan này để trường sinh bất lão? Hàn tà là thiên tử giàu có khắp bốn phương. Thiên tài địa bảo mà người khác khó kiếm được đối với hắn ta mà nói không tính là chuyện khó. Chỉ cần mỗi 20 năm uống đan dược một lần, sống đến hiện giờ cũng không phải vấn đề gì khó. Chỉ là chú U Vương yêu thích Bao Tử, nghĩ đủ mọi cách khiến nàng ta vui vẻ, cuối cùng đưa cả bản thân và đất nước vào trò vui. Đồ lửa phong hỏa đài, trêu đùa chư hầu, dân đến Khuyển Nhung đánh úp kinh thành. Cuối cùng chú U Vương bị người Khuyển Nhung chặt đầu ở Ly Sơn. Nhiều quan viên uống thuốc trường sinh tiêu giao đan kia cũng chết trong loạn quân. Ngay cả Bao Tử đến cuối cùng cũng trở thành người của đại vương Khuyển Nhung. Bởi vì không có đan dược duy trì, Bao Tử ở trong bộ lạc Khuyển Nhung đột nhiên phát điên. Sau khi căn chết đại vương Khuyển Nhung, nàng ta bị đám vệ binh chém chết. Người uống trường sinh tiêu giao đan gần như đều không có kết cục tốt đẹp. Khi đó lưu truyền phương thuốc này bị nguyên rủa, người uống nó đều không được chết tử tế. Về sau phương thuốc cũng bị tiêu hủy. Nhưng trong điển tích của phương sĩ, ngẫu nhiên vẫn có thể nhìn thấy truyền thuyết liên quan đến phương thuốc này. Nghe Quyền Bất Quỳ nói mình đã luyện chế ra trường sinh tiêu giao đan, ngồi bên cau mày nói, ông luyện chế thứ thuốc này làm gì? Định để tự mình dùng hả? Ông già ta chỉ dùng nó để thử tay luyện thuốc. Hai phương thuốc này có rất nhiều chỗ giống nhau. Trước kia, khi ở bên cạnh lão già Tử Phúc luyện đan, lão ta cũng như vậy. Một khi xúc cảm luyện đan kém thì dùng cách này để tìm lại xúc cảm. Khi nói đến đây, Quyền Bất Quỳ lại thở dài một hơi rồi nói tiếp. Lần này cũng quái lạ thật đấy. Luyện chế tiêu giao đan kiểu gì cũng thành công, xúc cảm rất tốt. Để khi quay lại luyện thuốc trường sinh bất lão thì luyện nồi nào nổ nồi đó. Cùng may ông già ta không chơi tất tay, vừa nãy đổi lò luyện đan khác. Nếu không lò trường sinh kia có tổn thất gì, ông già ta sẽ đau lòng chết mất. Ngồi bên nghe hiểu hết cơ sự, nở nụ cười đặc trưng của mình nói, vô còn tưởng là nổ lò rồi, đáng tiếc không nổ được. Đáng tiếc quá mà. Trong lúc nói chuyện, ngồi bên xoay người đi về phía nhà khách. Lúc này Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam cũng tự mình thi triển yêu pháp chạy đến chỗ này. Trong lúc hai con yêu quái trêu chọc Quy Bất Quy không mặc quần đi luyện đan, thì ở kinh thành cách xa vạn dặm, tại căn nhà dân đối diện nhà họ Thiệu, có một người ngã trong vũng máu. Một nam nhân tóc bạc khác đứng bên cạnh lẩm bẩm nói: Giang Hưu Lăng, hóa ra người đó là ngươi. Người nằm trong vũng máu chính là Giang Hữu Lăng. Hắn vừa run rẩy, vừa dùng hết sức mình nhìn nam nhân tóc bạc vẫn giữ ý cười lạnh lạnh kia, nói: Quán vô danh, người biết người đang làm gì không? Ta đang tính nợ cũ. Quán vô danh cúi đầu nhìn Giang Hữu Lăng đang dần mất đi sinh khí. Hắn cười khẩy nói: Người là đệ tử của Hòa Sơn, vô gì không nên trêu chọc vào ta. Trong lúc nói chuyện, bàn tay quan vô danh từ hư không biến ra một thanh trường kiếm. Hắn cúi người chém xuống đầu của Giang Hữu Lang. Sau đó hắn túm tóc, nhấc đầu người lên, nhìn Giang Hữu Lang chết không nhắm mắt nói: Ta còn muốn nhờ người giúp một việc nhỏ. Cùng lúc quan vô danh giết Giang Hữu Lang, trong hoàng cung của kinh thành đang tiến hành đại điển đăng cơ của Chu Đệ. Sau khi Chu Đề kế vị, đã đặt niên hiệu là Vĩnh Lạc, liên tiếp ban xuống mấy thánh chỉ, đại xá thiên hạ và sách phong công thần có công trong chiến dịch Tĩnh Nan, rồi lại viết thánh chỉ ban hôn cho con trai út của Chu Năng là Chu Hạc Đường, cưới thiên kim Thiệu Nam Hoa của nhà họ Thiệu ở kinh thành. Ai cũng không ngờ được, ngày đầu tiên Chu Đề lên ngôi đã ban tặng cho Chu Năng ân huệ lớn như vậy. Chỉ có Chu Năng vừa được sách phong thành quốc công mới biết rõ là mình đã hưởng ké phúc đức của nhà thông gia. Ba ngày sau chính là ngày lành, mặc dù nhà họ Thiệu ra điều kiện phải ở rể, nhưng dù sao cũng là hoàng đế ban hôn. Ngay từ đầu, để Chu Thiêu gia phải ở trong nhà họ Thiệu thì không hay cho lắm. Cho nên Thiệu Thanh Biểu quyết định để con gái của mình ở nhà họ Chu trong ba ngày đại hôn. Ba ngày sau mới dẫn theo cô ra quay về ở lại Thiệu phủ không đi nữa. Ba ngày sau, phủ thành quốc công răng đèn kết hoa, khua chiêng gióng trống rước tiểu thư nhà họ Thiệu vào cửa. Vinh Lạc hoàng đế Chu Đệ dù không đích thân đến, nhưng cũng phái thái tử Chu Cao Xí đến tặng quà mừng rất long trọng. Điền người đến dự hôn lễ đều vây quanh thái tử, khỏi bên còn tưởng hôm nay người đại hôn là thái tử Chu Cao Xí. Ồn ào nhộn nhịp đến lúc lên đèn, Chu Năng dặn dò con trai mình không cần tiếp tục ở tiền sảnh nữa, sai Hỷ Nương dẫn tân lang đến động phòng. Chu Năng tiếp tục ở lại uống rượu cùng thái tử. Thành quốc công, đám cưới Hạc Đường hôm nay còn náo nhiệt hơn lúc bổn thái tử đại hôn nữa đấy. Chu Cao Xí ơn cái bụng to cười ha ha, lại nói tiếp: Năm đó phụ hoàng chỉ ban tặng cho ta một thanh kim như ý, nhìn lại quà mừng tặng Hạc Đường đi, bổn thái tử nhìn mà cũng đỏ mắt thèm thuồng đấy. Chu Cao Xí xưa nay vẫn có giao hảo với Chu Năng, hai người cũng thi thoảng nói đùa vài câu. Nếu lời nói vừa rồi là Hàn Vương Chu Cao Húc mới được sách phong nói ra, Chu Năng sợ là sẽ toát mồ hôi hột. Nếu như thái tử điện hạ ganh tị, có thể cưới thêm mấy vị thiên phi nữa mà. Lúc này Chu Năng cũng uống hơi nhiều, mặt đỏ bừng tiếp tục nói với Chu Cao Xí: Để lúc đó đừng nói là bệ hạ, vằn vo khắp chiều cậu sẽ giúp sức định nót khi đó. Chu Năng vừa nói đến đây, đột nhiên nghe thấy hậu đường chuyển đến tiếng hét. Vừa nghe thấy âm thanh này, cơn say của thành quốc công liền vơi đi một nửa. Ngay lúc ông ta gọi quản gia tới muốn đi xem thử đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên nhìn thấy Hỷ Nương vừa mới dẫn tân lang đi vào động phòng lảo đảo chạy ra tiền sảnh. Hỷ Nương lúc này toàn thân đầy máu, trán bà ta không biết đụng phải chỗ nào mà rách một đường, máu tươi không ngừng chảy ra. Có điều lúc này bà ta cũng đã không quan tâm đến vết thương trên trán, chỉ biết chạy vội đến bên cạnh Chu Năng lắp bắp nói: Không ra xảy ra chuyện lớn rồi, tân lang chết rồi, tân đường thì không thấy đâu cả. Nghe thấy lời nói gấp gáp của Hỷ Nương, Chu Năng lập tức tỉnh rượu. Ông ta đá Hỷ Nương đã không thể nói lên lời sang một bên, xoay người chạy tới phòng tân hôn ở hậu đường. Khách đến chúc mừng không biết xảy ra chuyện gì, cùng nhào nhào đứng dậy muốn đi theo Chu Năng ra hậu đường xem thử. Đều ở nguyên tại chỗ đi, không ai được di chuyển lung tung. Chu Cao Xí nhìn thấy vẻ mặt hóng hớt của quan khách thì cau mày ra lệnh một câu, lại nói tiếp: Các người quay về chỗ ngồi tiếp tục uống rượu của các người. Không có lệnh của bổn thái tử, không ai được phép di chuyển. Người đâu? Đóng cổng lớn lại. Ngoài trừ người của cẩm y vệ và phủ ứng thiên thì không ai được phép tiến vào. Sau khi hạ lệnh xong, Chu Cao Xí gọi đám thái giám hầu cận đi cùng mình tới, bảo bọn họ dìu mình đứng dậy. Sau đó thái tử mập này cùng đi theo Chu Năng ra phòng tân hôn ở hậu đường. Đứng ở ngoài phòng, ta ngửi thấy mùi máu tanh. Chu Cao Xí thoáng cau mày. Đợi thầy giám dìu vào phòng tân hôn, liền thấy Chu Năng đứng ngây ngốc bên cạnh giường. Thi thể nằm trên giường chính là con trai của ông ta, tân lang ngày hôm nay, Chu Hạc Đường. Chu Hạc Đường bị người ta dùng vũ khí sắc bén mổ phanh bụng ra. Cơ quan nội tạng bên trong đã rớt ra giường, mà tân nương Thiệu Nam Hoa thì đã không thấy tăm hơi. Thái tử cau mày nói với hộ vệ của mình: "Đi, đi gọi phủ doãn phủ ưng thiên Liêu Thải và chỉ huy sứ cẩm y vệ Kỳ Cương đến đây. Liêu Thải đang uống rượu bên ngoài, Kỳ Cương ở trong hoàng cung. Càng người đến hoàng cung tìm hắn. Còn nữa, dân hỷ nương vừa rồi tới đây luôn." Đừng thấy thái tử Chu Cao Xí trông mập mạp ngu ngốc, lúc làm việc lại rất tuần tự rõ ràng, không chút lộn xộn. Ngược lại là Chu Năng lúc này đã không thể nói nên lời. Hôm nay hỷ sự biến thành tang sự. Đứa con trai mới vừa rồi còn đi chúc rượu quan khách ở bên ngoài, nhè mắt đã mất mạng thê thảm. Lúc này thành quốc công chết lặng không còn cảm giác gì. Được Chu Cao Xí dìu ra bên ngoài ngồi, hoàn một lúc lâu mới phản ứng lại. Lúc này phủ doãn phủ ứng thiên và hỷ nương đã được dẫn đến phòng tân hôn. Phủ doãn đại nhân cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, vội vàng kêu người gọi bồ đầu của ba ban nha dịch đến kiểm tra hiện trường. Điền thấy phía phủ doãn của phủ ứng thiên không có manh mối gì, Chu Cao Xí gọi hỷ nương đã ổn định được một chút tới, nói với bà ta: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tân lang đang yên lành tại sao lại chết? Còn đưa vị tân đương kia đâu? Nàng ta đi đâu rồi?" "À, điện hạ, chuyện này không liên quan đến ta." Hỷ nương trước tiên phủi sạch mọi can hệ, xong rồi mới nói: "Vừa nay ta dẫn tân lang đến cửa phòng tân hôn, đang định vào thì đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng người đàn ông đang nói chuyện với tân nương. Nói hắn ở phủ Thiệu lâu như vậy, đã đi trúng tân nương, một tân nương bỏ đi với hắn." Hỷ nương vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh, nói tiếp: "Tần lang nghe thấy ở bên trong có người nói chuyện thì tức giận đá tung cửa, chuẩn bị xông vào bắt giam phu và tân nương nói chuyện rõ ràng." Hỷ nương còn chưa nói xong, thái tử Chu Cao Xí đang nhắm mắt ngồi trên ghế thái sư nghe chuyện đột nhiên trợn to mắt, sau đó vung tay tát hỷ nương một cái. Nên người đàn bà 40-50 tuổi chảy máu mũi. Hỷ nương hoảng sợ, không biết nên làm gì mới phải. Chu Cao Xí cười lạnh một tiếng rồi nói: "Tân nương là tiểu thư của Thiệu phủ giàu có, băng thanh ngọc khiết, gia giáo lễ nghĩa. Một ả đàn bà như ngươi lại dám nói nàng thất tiết ngoại tình. Ngươi chán sống rồi phải không? Nói tiếp đi, sau đó xảy ra chuyện gì? Tiểu thư nhà họ Thiệu đã đi đâu?" "À, vâng ạ, là ta đáng chết. Cái miệng thôi này ăn nói lung tung." Sau khi nghe hiểu ý trong câu nói của Chu Cao Xí, hỷ nương lại tự tát mình một cái, nói tiếp: "Sau khi ta cùng tân lang đi vào, tân lang liền muốn liều mạng với tên tặc phỉ kia. Kết quả bị người kia một kiếm rạch bụng. Sau đó cái tên tặc phỉ bắt tân nương đi, cũng không biết hắn ta đã làm gì. Hai người bọn họ cùng biến mất trước mặt ta." Ngay lúc hỷ nương nói xong, Chu Năng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chu Cao Xí lại tiếp tục bận rộn. Chu Năng là trọng thần đất nước, không thể xảy ra chuyện gì. Thế là thái tử điện hạ ra lệnh cho điều ngự y trong cung đến khám bệnh cho thành quốc công. Còn hắn ta thì viết một bản tấu chương, nói chuyện xảy ra ở chỗ này cho hoàng đế biết. Thái giám đưa tin vừa đi khỏi, ba ban nhà dịch và người trông coi nha môn phủ ứng thiên đều đã tới. Lúc này Chu Cao Xí nói với phủ doãn phủ ứng thiên: "Người tìm một họa sư khéo tay, cho hắn nghe lời miêu tả của hỷ nương vẽ lại chân dung người đã giết chết tân lang. Mau đi làm, không được chậm trễ." Lời nói của thái tử điện hạ Đương nhiên phủ Doãn phủ Ứng Thiên không dám sơ suất. Hắn ta vội vàng đi tìm họa sư, sai họa sư nghe lời miêu tả của Hỷ Nương, vẽ chân dung người giết chết tân lang, bắt cóc tân nương kia. Sau khi vẽ xong chân dung, phủ Doãn phủ Ứng Thiên đích thân đưa đến trước mặt Thái tử Điện Hạ. Chu Cao Sĩ nhìn một cái, người trong bức họa chính là Giang Hữu Lang, từng ở nhà họ Thiệu một thời gian kia. Bởi vì dinh líu đến nhà họ Thiệu, hiện giờ tiểu thư nhà họ Thiệu bị Giang Hữu Lang bắt đi, chưa biết sống chết. Chuyện liên quan đến Ngô Miễn Quy Bất Quy, Chu Cao Sĩ hiển nhiên sẽ không thờ ơ. Thái tử Điện Hạ cũng không chờ chỉ huy sứ cầm y về Kỳ Cương kia nữa, mà cầm chân dung của Giang Hữu Lang về thẳng Hoàng Cung. Sau khi về đến Hoàng Cung, mới phát hiện thái giám mình phải đi gọi chỉ huy sứ cầm y về Kỳ Cương vẫn đứng ngoài hành lang trước điện Phụng Thiên. Để thấy Thái tử Điện Hạ quay lại, thái giám này lập tức đi tới cười nịnh, nói với Chu Cao Sĩ: Thái tử gia, Kỳ Cương đại nhân bị bệ hạ gọi vào trong nói chuyện rồi, đã hơn một canh giờ rồi vẫn chưa thấy ra. Trong lúc thái giám nói chuyện, Chu Cao Sĩ để ý thấy có một cỗ kiệu nhỏ dừng bên ngoài cung điện. Số người có tư cách ngồi kiệu trong hoàng cung này chỉ dùng một bàn tay là có thể đếm hết. Thái tử nhìn thái giám của mình rồi nói: Thiệu sư cũng đến rồi. Đúng vậy, hòa thượng đạo diễn đến được nửa canh giờ rồi. Khi nói đến đây, thái giám ghé lại gần nói nhỏ bên tai Chu Cao Sĩ: Thái tử gia, hình như trong cung xảy ra chuyện lớn gì đó. Ngoài trừ Kỷ Cương đại nhân và đại hòa thượng đạo diễn, Lê bộ thượng thư Hồ Oánh đại nhân, Hình bộ thượng thư Kim Thuần đại nhân và cả Binh bộ thượng thư Kim Trung đại nhân cũng đến cả. Nghe thấy mấy tên này, Chu Cao Sĩ hơi ngẩn người. Hôm nay lại xảy ra chuyện lớn gì sao? Lục bộ thượng thư thì có một nửa bị triệu tới rồi. Lúc Chu Cao Sĩ còn đang khó hiểu, có một thái giám từ trong điện Phụng Thiên đi ra, nói với Thái tử Mập: Thái tử Điện Hạ, bệ hạ mời ngài vào trong điện nói chuyện. Sau khi đi theo thái giám vào điện Phụng Thiên, Chu Cao Sĩ mới phát hiện ngoài trừ mấy người vừa rồi thái giám kia nói, thì ngay cả đứa em trai vừa được sách phong Hán Vương là Chu Cao Húc cũng có mặt, mà phụ hoàng mình thì vẻ mặt ngưng trọng nặng nề. Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thấy thái tử bước vào, Chu Đệ gật đầu với con trai cả của mình, rồi nói với đứa con trai còn lại: Cao Húc, nói với anh trai con nghe đã xảy ra chuyện gì đi. Vâng. Chu Cao Húc đứng dậy cung kính hành lễ với hoàng đế, rồi xoay người nghiêm mặt nói với thái tử: Lục thái tử đi uống rượu mừng, thám tử cầm y về phụ trách theo dõi hành tung của Chu Doan Văn quay về bẩm báo. Bọn họ nói rằng phát hiện hành tung của y ở Xiêm La, Cổ Lý và Trảo Oa. Chu Doan Văn từng xuất hiện ở cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy địa phương, hiện giờ bệ hạ đang bàn bạc nên làm thế nào bắt được Chu Doan Văn. Thái tử Điện Hạ có ý tưởng gì không? Hàn Vương vẫn luôn bất hòa với thái tử, nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể thay thế, vậy nên thường ngày hay gài bẫy anh trai mình, muốn để Chu Cao Sĩ mất mặt trước mặt phụ hoàng. Trước khi thái tử đến, bọn họ đều đang bàn bạc để bắt Kiến Văn Đế như thế nào. Hai vị thượng thư của Binh Bộ và Hình Bộ đều đưa ý kiến là trực tiếp phái binh đến bắt, còn chỉ huy sứ cầm y vệ Kỳ Cương và Lê Bộ Thượng Thư Hồ Oánh thì khuyên Chu Đệ đừng điều động binh lính, chỉ cần phái một đội cầm y vệ xâm nhập vào Xiêm La bắt Chu Doan Văn về là được. Hiện giờ hai phe đang tranh cãi kịch liệt. Lúc này Chu Cao Húc hỏi như thế chỉ là muốn đẩy nan đề này cho thái tử. Bất kể gã nói phái binh hay âm thầm bắt cóc thì đều đắc tội với quan viên của phe còn lại. Hơn nữa một khi kế sách của Chu Cao Sĩ thất bại còn khiến phụ hoàng bất mãn, lúc đó thì ngôi vị thái tử cũng có thể đổi người rồi. Chu Cao Sĩ mặc dù mập mạp lù đù nhưng không ngốc chút nào. Khi Hàn Vương nói chuyện, Lê Bộ Thượng Thư Hồ Oánh đã âm thầm đưa mắt với thái tử. Ông ta nhìn Chu Cao Húc một cái, lại khẽ lắc đầu, tỏ ý thái tử đừng nói lung tung. Có điều, Chu Cao Sĩ là chữ quân một nước, ai cũng có thể không phát biểu ý kiến, chỉ riêng gã là không được. Thái tử suy nghĩ một lúc, hành lễ với phụ hoàng của mình rồi lên tiếng. Địa thần cho rằng việc đưa Kiên Văn Quân về là hết sức quan trọng. Người này còn lưu lạc bên ngoài ngày nào, đều sẽ để cho đám tiểu nhân hèn hạ mua lấy danh nghĩa Kiên Văn Quân kéo binh phạm thượng. Nhưng chuyện dẫn Kiên Văn Quân về còn phải tính kế lâu dài. Phải bình trực tiếp tiến vào Xiêm La bắt người sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Dù sao vào ngày cổng thành bị phá, người trong thiên hạ đều biết Kiên Văn Quân đã chết cháy trong hoàng cung. Lâu này, một khi truyền ra tin tức bệ hạ phái binh đi bắt Kiên Văn Quân, lại thêm kẻ có tà tâm thêm mắm dặm muối đồn thổi, e rằng sẽ bất lợi cho bệ hạ. Mà phái cầm y vệ âm thầm tiến vào Xiêm La bắt người, e rằng cũng không dễ dàng. Dù sao cầm y vệ cũng không phải quân đội, làm việc có nhiều bất tiện. Hơn nữa một khi thân phận bại lộ, còn khiến hai nước giao tranh. Chưa đợi Chu Cao Xí nói xong, Hàn Vương đột nhiên cười khẩy, cắt ngang lời nói của thái tử. Vậy theo ý thái tử điện hạ, bệ hạ đừng làm gì cả, trơ mắt nhìn Chu Doan Văn triều binh mãi mã, chờ y mọc đủ lông đủ cánh sẽ đánh trở về kinh thành, có đúng không? Nghe lời nói của Chu Cao Húc, sắc mặt của Chu Đề bắt đầu tối sầm. Từ khi hắn làm chủ kinh thành tới nay, mối họa ngầm lớn nhất trong lòng chính là Kiên Văn Đế Chu Doan Văn. Hiện giờ bị Hàn Vương khiêu khích như vậy, trong lòng Chu Đề cảm thấy vô cùng bất mãn với thái tử. Từ vẻ mặt có thể nhìn ra được. Ta có nói là không làm gì hết sao? Chu Cao Xí cười như không cười, nhìn em trai mình một cái. Sau đó thái tử tiếp tục nói với phụ hoàng. Bệ hạ, ý của nhi thần là chúng ta nên phái một đội thuyền đưa quốc thư đến các nước Tây Dương, lấy danh nghĩa hộ tống nghi trưởng để mang theo quân đội, một đường đuổi theo hành tung của Kiên Văn Quân. Sau khi có tin tức của y, đại sứ có thể lấy danh nghĩa giao quốc thư để lên bờ, âm thầm phái nhân lực bắt Kiên Văn Quân. Như vậy thì bất kể có bắt được Kiên Văn Quân hay không, đều không khiến hai nước xảy ra giao tranh. Nghe thấy mấy câu nói này của Chu Cao Xí, mặt Chu Đề sáng bừng, lập tức nói: lời thái tử nói đúng như trẫm đang nghĩ, chỉ là bị con nói ra trước rồi. Có điều chuyện này quan trọng, vẫn phải tuyển chọn người tài giỏi thao vát làm đại sứ đi đến các nước Tây Dương. Các khanh đều suy nghĩ kỹ rồi thay trẫm để cử một đại sứ đi tới các nước Tây Dương. Nói đến đây, Chu Đệ lại cười nói với con trai mập của mình: hôm nay thái tử thay trẫm đi uống rượu mừng ở phủ Thành Quốc Công, chủ năng có được cô con dâu này có phải vui đến nỗi mặt mày nở hoa hay không? Chu Đệ bông dưng nói đùa chuyển chủ đề. Quan viên triều đình có mặt ở đây đều phối hợp cười theo. Binh bộ thượng thư Kim Trung có quan hệ tốt với Chu Năng cười nói: thần biết con trai nhỏ của Chu Năng là cục cưng của ông ta. Ông ta chọn con dâu đến hoa mắt, lần này bệ hạ ban hôn, lão Chu Năng... Chờ đợi Kim Thượng Thư nói xong, Chu Cao Xí đã hò một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói với Chu Đệ: bệ hạ, phủ Thành Quốc Công xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc vào phòng tân hôn, tần lang Chu Hạc Đường bị kẻ xấu giết chết, tư trạng thê thảm không đỡ nhìn. Tần đường Thiệu Nam Hoa bị người ta bắt đi, đây bây giờ vẫn chưa rõ sống chết. Trong lúc nói chuyện, thái tử lấy chân dung giấu bên trong tay áo ra để thái giám đưa đến trước mặt Chu Đệ. Dựa vào lời miêu tả của nhân chứng tận mắt nhìn thấy hung thủ, nhi thần đã bảo họa sư của phủ Ưng Thiên vẽ ra chân dung của hắn. Có điều chỉ huy sứ cầm y vệ Kỳ Cương đại nhân phụng mệnh vào cung, nhi thần không sai bảo cầm y vệ làm việc được. Chu Hạc Đường chết rồi, tiểu thư nhà họ Thiệu bị bắt đi mất. Chu Đệ ngẩn người giây lát mới phản ứng lại. Hắn có thể nào cũng không ngờ được trọng thần của mình cưới con dâu mà lại xảy ra thảm kịch như vậy. Hơn nữa, nữ quyến nhà họ Thiệu có quan hệ không tầm thường với nam nhân tóc bạc kia. Hồ lê này là do mình đích thân ban hôn. Một khi tiểu thư nhà họ Thiệu có mệnh hệ gì, tiên trưởng tóc bạc kia liệu có chút giận lên người mình hay không? Chuyện lớn như vậy, tại sao con không nói sớm? Chu đệ đứng bật dậy khỏi ngai vàng, chỉ nhìn người trong bức họa một cái, rồi lên cầm lấy ném vào người chỉ huy sứ cầm y vệ Kỳ Cương, nói: "Đi, mau đi điều tra thử, ai mà lại lớn gan như vậy, dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo ngay dưới chân thiên tử. Nhất định phải nhanh chóng tìm được tiểu thư nhà họ Thiệu. Kỳ Cương, nếu người chậm một bước, Thiệu tiểu thư có chuyện ngoài ý muốn thì người chết ở bên ngoài luôn đi, đừng quay về nữa." Kỳ Cương là chỉ huy sứ cầm y vệ do chính Chu Đề sách phong. Hắn cùng bên quan hệ giữa nhà họ Thiệu và Ngô Miễn, bên được hậu duệ của Ngô Tiên Trường kia bị người ta bắt đi. Kỳ chỉ huy sứ cũng hoảng hốt sợ hãi. Hắn ta vội vàng cầm chân dung của Giang Hiếu Lăng chạy ra khỏi cung điện, sắp xếp nhân lực tìm kiếm tung tích của Thiệu tiểu thư. Sau khi Kỳ Cương rời đi, Chu Đệ mê thoáng ổn định tinh thần, nói với con trai lớn của mình: "Thái tử, con tận mắt chứng kiến, con thấy sao?" Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.